Nhất phẩm quý thê, chương 50, góc truyện audio.com. Chấm, ta biết biểu ca thích miễn cưỡng chính mình, nhưng đừng không để bụng sức khỏe của bản thân. Mặc kệ làm chuyện gì, thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Từ xưa đến nay có bao nhiêu đế vương có thể sống lâu? Bùi Cẩm Chiều ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói. Bọn họ là do nữ tử trong hậu cung quá nhiều. Ừ, này cũng xem như một trong những lý do quan trọng. Nàng uống một ngụm canh. Cho nên, nam nhân không thể quá mức phóng túng. Bùi Cẩm Chiều lại đột nhiên cười. Gắp một khối đậu hủ tươi mới vào chén nàng. Mẫn Mẫn lời nói có ẩn ý. Sau đó Đường Mẫn không nói nữa. Trực tiếp bỏ qua đề tài này. Nàng không nói nên lời kêu Bùi Cẩm Chiều đừng nạp thiếp. Một phương diện là nàng và hắn không chân chính thổ lộ tình cảm. Một phương diện khác là thời đại này không cho phép nàng tùy hứng. Nàng cũng không muốn làm chính mình trở nên thấp kém. Ta chỉ là muốn sau này khi biểu ca mang người về phủ châm trước nhiều một chút. Xác thật phải châm trước thật kỹ. Bùi Cẩm Chiều cười gật gật đầu. Nhưng Mẫn Mẫn, nàng và ta sống cùng giường chết cùng huyệt, ta cần gì mang người khác về phủ? Trong lòng Đường Mẫn cảm thấy ngọt ngào. Có lẽ hắn chỉ tùy ý nói. Nhưng ít nhất lúc này, Bùi Cẩm Chiều là thiệt tình. Nàng tin tưởng cảm tình. Đơn giản vì nàng chưa từng gặp cha nam. Cho dù kiếp trước xem trên mạng vô số cha nam cha nữ, cũng chỉ là chuyện của người khác. Trượng phu của nàng nhiều tiền lại không sằng bậy. Tuy ngày thường hai người chung đụng có lẽ có chút vấn đề, nhưng hắn đều thực hiếu thuận cha mẹ hắn và cha mẹ nàng. Mẫu thân đã nói với nàng, duy trì hôn nhân yêu cầu tín nhiệm, mà chôn vùi hôn nhân lại bắt đầu từ nghi kỵ. Nếu biểu ca làm được như lời chàng nói, ta sẽ tốt với biểu ca cả đời. Hắn nghe vậy hơi ngốc một lúc rồi cười nói. Nếu ta mang nữ nhân hồi phủ thì sao? Chẳng lẽ nàng sẽ rời khỏi ta à? Tự nhiên sẽ không. Đường Mẫn đạm đạm cười. Nữ tử cho dù bị hưu hay hòa ly, kết quả đều sẽ không tốt. Nếu thật sự có lúc ấy, đại khái ta và biểu ca sẽ làm một đôi phu thê tôn trọng nhau như khách. Giữa phu thê tôn trọng nhau như khách, có gì không thể? Chúng ta không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Nếu biểu ca cảm thấy như vậy rất tốt, giữa chúng ta cũng có thể. Hiện tại nàng và Bùi Cẩm Chiều làm sao là tôn trọng nhau như khách? Rõ ràng chính là phu thê ân ái điển hình. Tôn trọng nhau như khách, đại khái là giống quan hệ giữa nàng và chồng trước mới đúng. Dùng cơm sáng xong, Bùi Cẩm Chiều mang theo Đường Mẫn đi thư phòng. Vài vị quản sự nhìn thấy hai người tiến vào, vội vàng đứng dậy hành lễ. Đây là phu nhân, sau này toàn bộ Bùi gia chướng mục đều giao cho phu nhân trưởng quản. Đừng để ta biết các ngươi ở sau lưng làm động tác gì. Nếu không Bùi gia chúng ta cũng không dung nổi các ngươi. Đến lúc đó vài vị cứ việc tìm nơi khác mà đi. Chủ tử gia nói quá lời. Chúng ta mưu sinh dưới trướng chủ tử gia, tự nhiên kính trọng phu nhân. Thấy hắn gật đầu với chính mình, Đường Mẫn đi lên trước, nhìn bảy quản sự trước mắt. Thẩm Khang giới thiệu từng người cho Đường Mẫn. Lúc này Đường Mẫn mới biết thì ra tướng công nhà mình có 14 cửa hàng. Mỗi một quản sự đều quản lý hai nhà. Kinh doanh chính là cửa hàng bạc. Cửa hàng bạc không phải hiệu đổi tiền, là bán trang sức bạc. Hơn nữa nàng cũng biết cửa hàng bạc này từng nhìn thấy ngày mới vào kinh trên một đoạn đường vị trí thực tốt, là phú quý phường. Đường Mẫn nhìn sổ sách trước mắt, ghi lại rất hỗn loạn. Nếu không phải nàng thân là tổng giám đốc phu nhân, cũng quản lý chướng mục công ty, thật đúng là rất khó hiểu. Nếu vài vị quản sự có thời gian, có thể ở lại mấy ngày. Ta thoạt nhìn chướng mục này tương đối lao lực. Bắt đầu từ ngày mai ta dạy các ngươi một phương thức ghi sổ đơn giản hơn. Mấy quản sự ngươi xem ta. Ta xem ngươi. đều cảm thấy không biết rốt cuộc phu nhân có ý gì. Bọn họ ghi sổ sách phi thường rõ ràng. Phu nhân nói thoạt nhìn lao lực, chỉ có thể thuyết minh nàng cũng không quá hiểu. Bọn họ lại là vừa thấy liền biết rõ. Trong đó một quản sự lớn tuổi nhất chắp tay tiến lên, cười nói, không biết phu nhân có chỗ nào không quá rõ ràng. Đường Mẫn giống như hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, cười nói, đều xem hiểu, chỉ là cách thức ghi sổ và xem chướng mục như vậy đều thực phiền toái. Mấy ngày tới ta sẽ dạy các ngươi một phương thức đơn giản hơn nhiều. Bên này đơn giản, các ngươi có thể có thời gian làm chuyện khác. Nếu phu nhân người ta đều nói như vậy, vài vị quản sự cũng không nói gì thêm. Mặc kệ có hay không, chỉ cần đến lúc đó mắt thấy sẽ biết thật giả. Vốn dĩ trong tay nàng không còn dư lại bao nhiêu tiền. Cha mẹ chồng cho 300 lượng chỉ còn 230 lượng. Sau khi gặp quản sự, trong tay nàng lại nhiều thêm một cái dương. Bên trong có con dấu của Bùi Cẩm Triều cùng với một chồng ngân phiếu thật dày. Ít thì 100 lượng, nhiều thì 1000 lượng, một sấp thật dày, nhìn ra ít nhất cũng 20-30 vạn lượng. Trong nháy mắt nàng từ ấm no bay lên giai đoạn phú hào. Dặn dò 7 quản sự sáng mai lại đây. Bùi Cẩm Triều mang theo Đường Mẫn ra phủ, đi xem cửa hàng của bọn họ. Thịnh Kinh thực phồn vinh. Trải qua 1000 năm, Thịnh Kinh được 4 quốc gia chọn làm đô thành. Trước sau không ngừng được tu sửa xây dựng thêm. Hiện giờ đã là trở thành trung tâm chính trị và kinh tế toàn bộ quốc gia. Phi thường phồn hoa, mà Phương Hoa Các của nàng lại nằm giữa đường cái trung tâm. Đoạn đường phi thường tốt, đương nhiên giá cả cũng phi thường cao. Là Lục Thịnh mua từ trong tay những người khác. Giá cả ước chừng 3000 lượng, này đã là giá cực cao. 3000 lượng cũng đủ một nhà quan ăn ngon uống tốt 6-7 năm. Đường Khang Hoa là tuyến đường chính. Theo đường đá xanh rộng mở bình thản này có thể đi thông Đại Vinh Hoàng Cung, nơi tượng trưng quyền lợi ở Thịnh Kinh. Cho nên cửa hàng trên phố này đều cực kỳ đắt. Hơn nữa đều có bối cảnh, hoặc là quan lớn nào đó, hoặc là vương gia nào đó. Nhưng cụ thể là ai phần lớn đều là bí ẩn. Lúc bọn họ dừng ổn xe ngựa, Đường Mẫn nhìn thấy cửa hàng trước mắt. Bên trái là một cửa hàng son phấn. Bên phải là một cửa hàng điểm tâm. Đối diện là tiệm tơ lụa và tửu lầu. Theo Đường Mẫn thấy, vị trí này quả thực chính là không thể tốt hơn. Biểu ca, ta phi thường thích nơi này. Nàng cười tủm tỉm nhìn kiến trúc trước mắt. Tuy không biết bối cảnh của Lục Thịnh, nhưng có thể tìm được cửa hàng trước mắt này, cũng thuyết minh bản lĩnh của hắn. Cửa hàng đại khái hơn 200 mét vuông, 2 tầng lầu. Hơn nữa hoàn cảnh chung quanh cũng phi thường không tệ. Giao thông rất tiện lợi. Tú nương đều được an bài trong một tiểu viện ở kinh thành. Cách cửa hàng mấy phố. Về sau các nàng sẽ ở bên kia. Khế bán mình đều ở trong cháp đưa nàng. Mặt sau cửa hàng là một cái sân. Sân thực rộng rãi. 6 phòng chính 2 sương phòng. Ở giữa cũng có một hoa viên nhỏ. Thu thập rất sạch sẽ ngăn nắp. Đường Mẫn tính toán chờ gặp Tú Nương. Ở bên trong chọn lựa một người có thể quản lý được. Cho nàng làm trưởng quầy Phương Hoa Các. Cổ đại Tú Nương không chỉ biết thêu thùa, mà còn biết may quần áo. Nên nàng căn bản không cần lo lắng, nhưng vẫn cần tìm thêm mấy thợ may tay nghề cao siêu. Dù sao trang phục nàng thiết kế đều thực phức tạp. Nếu kiểu dáng trang phục đã phức tạp, hoa văn trên quần áo tự nhiên phần lớn đều thực hoa lệ. Mẫu đơn, hoa lan, hoa sen vân vân, nhìn như đơn giản. Kỳ thật trùng điệp đan sen, đặc biệt phí công phu, cách chương.